Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292. Thứ miệng cọp gan thỏ vương bát. Chu Thuần vô ý thức nhìn về phía không trung người. Kia hồng sắc quang mang vẫn còn tiếp tục, nhưng là lại là yếu đi đi xuống. Sợ là rất nhanh là có thể nhận chủ hoàn tất. Nàng cắn răng, sau đó trong tay xuất hiện Phong Thiên Châu. Đây là lĩnh vực thần khí. So với thần chi đau thương phẩm cấp cao hơn nhất cấp. Ta chính là dùng này. Giết chết Vũ Mị, giết chết Xài Lang Vương cùng Hổ Vương. Phóng con ta liền giải nhận chủ. Đem nó cho ngươi, Huyền Lão nhìn trong tay nàng kia tản ra nhu hòa bạch quang hạt châu. Đáy mắt hiện lên một tia sáng. Sau đó nói, hảo, ngươi đem thứ này cho ta. Ta để tiểu tử này ít chịu khổ một chút, lão. Vương, bát, đừng trách ta bị cảnh cáo ngươi. Làm người không thể quá lòng tham. Nếu không, chết không có chỗ chôn. Chu Thuần thanh âm lạnh không thể lại lãnh. Kỳ thực nàng lấy ra Phong Thiên Châu. Cũng đã ngờ tới Huyền Lão sẽ nói như vậy. Nàng chỉ là vì kéo dài thời gian mà thôi. Nàng chỉ hy vọng Quân Ngự Hàn có thể nhanh lên một chút tỉnh lại. Ha ha, lão phu mệnh thực cứng, Huyền Lão chút nào đều không để ý. Nếu quả thật bị người nói như vậy nói, sẽ có báo ứng, vậy hắn đã sớm chết đã không biết bao nhiêu lần. Kia, ngươi chỉ sợ là phải thất vọng. Này Phong Thiên Ấn liền tương đối với mạng của ta tồn tại. Hai chọn một, muốn Phong Thiên Ấn hoặc là muốn thần chi đau thương, hoặc là, chúng ta vỗ hai tán, cùng lắm thì chúng ta sinh tử. Thế nhưng cho dù chết, chúng ta cũng sẽ kéo ngươi hạ thủy. Ngươi, cái gì đều không chiếm được. Chu Thuần khóe miệng hiện lên cười lạnh. Ngươi có tư cách gì cùng ta nói điều kiện? Huyền Lão đang nói, lại lần nữa cắt ngang Chu Bảo Bảo một cây xương cốt. Chu Thuần tâm ngoan ngoan run động một cái. Thế nhưng nàng lại đè nén tâm tình của mình không có biểu hiện ra ngoài. Chu Bảo Bảo kêu lên một tiếng đau đớn. Sau đó nói, lão, vương, bát, bảo bảo nói cho ngươi biết, bảo bảo không sợ đau, mami cũng sẽ không bởi vì bảo bảo mà thụ uy hiếp của ngươi. Nếu như ngươi còn dám uy hiếp mami, bảo bảo liền trực tiếp tự bạo. Chu Bảo Bảo đang nói. Rất nhanh dũng động khởi quanh thân linh lực, Huyền Lão còn thật là sợ hắn sẽ tự bạo, vậy hắn sẽ không có cùng Chu Thuần nói điều kiện tư bản. Hắn kỳ thực đã tay bị trọng thương, hơn nữa còn là gần như tử vong thương tổn, chỉ là bởi vì hắn có thiên phú kỹ năng, quy tức. Trực tiếp làm cho mình ở vào ngất trạng thái, đình chỉ tất cả cơ năng, sau đó ngăn cản săn báo vương nội đan bạo tạc lực lượng đối thân thể hắn xâm hại. Tiến vào quy tức trạng thái hậu, thân thể hắn sẽ tự động chữa trị, thế nhưng loại này chữa trị rất chậm ni vì thế. Hắn mới có dư lực chế trụ bảo bảo, nhưng nếu là hiện tại, hắn cũng chỉ là không có tiên giai cao cấp khí tức. Thế nhưng kỳ thực đã không có cùng cấp sức chiến đấu. Chu Bảo Bảo muốn tự bạo lời, vậy hắn liền một điểm đàm phán lợi thế cũng không có. Hắn cắn răng, nói, vì sao, Phong Thiên Ấn so với thần chi đau thương cao hơn cấp bậc. Chu Thuần cũng không biết tình trạng của hắn, chỉ muốn. Khả năng hắn có thể là có cùng Vũ Mị như vậy nghịch thiên thiên phú kỹ năng. Mới tránh thoát một kiếp. Vì thế, nàng chỉ phải bộc lộ ra Phong Thiên Ấn. Này, có thể hạn chế hành động của đối phương lực, hoặc là linh lực tuần hoàn tốc độ. Hơn nữa, ẩn chứa vô cùng linh hồn lực. Chu Thuần đang nói. Trong tay Phong Thiên Ấn hướng phía Huyền Lão bay đi. Huyền Lão vô ý thức đề phòng, kéo Chu Bảo Bảo lui về sau. Hắn loại này sợ hãi, nhượng Chu Thuần trong lòng có kinh ngạc, Phong Thiên Ấn dừng ở hắn trước mặt, Chu Thuần nói, cho ngươi miễn phí cảm thụ một chút, bên trong linh hồn lực, miễn cho ngươi nói ta đang gạt ngươi. Hết chương.